Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2219, chương 2221 bao quát ngươi. Cái này, chân tướng tra ra manh mối, Nagisa cùng Aurora sở dĩ mất đi liên lạc, cũng là bởi vì Lion King Organization cùng với Akatsuki nhà an bài. Vì một lần nữa phong ấn thần thằng hồ bên trong linh vật, Nagisa cùng Aurora thì tương đương với bị quốc gia cho trưng dụng. Có lẽ Nagisa cùng Aurora cho tới bây giờ đều còn không biết mình gặp cái gì. Cái kia cũng khó nói. Học trường Yukina có chút không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn về phía Rama. Không có cách, chuyện tình hình bên trong thì ra là như vậy. Dùng Yukina lập trường đến xem, hoàn toàn chính xác không biết nên làm thế nào mới tốt. Dùng cái người mà nói, Yukina khẳng định là không nguyện ý thấy Nagisa cùng Aurora tao ngộ nguy hiểm. Cho nên, đối với quốc gia trưng dụng Nagisa cùng Aurora sự tình, Yukina dù sao cũng hơi oán giận. Có thể là, khách quan mà nói, Yukina chính mình cũng là Lion King Organization một thành viên. Lion King Organization hành động theo quốc gia góc độ đến xem cũng không là sai lầm. Hư hư thực thực, thánh diệt, di sản nguy hiểm linh vật liền là sắp xuất thế. Mặc kệ là vì nước bị bảo hộ nhà vẫn là vì phòng ngừa ma đạo tai hại, Lion King Organization đều phải đem một lần nữa phong ấn mới được. Vì thế trưng dụng dân gian người có năng lực tới hiệp trợ chính mình. Về tình về lý, cũng không tính là một kiện chuyện sai. Đương nhiên, tại người trong cuộc cùng với người trong cuộc người bên cạnh xem ra, cử động lần này không thể nghi ngờ là quá phận. Yukina liền tại cá nhân cùng tổ chức trên lập trường lâm vào xoắn suýt. Trong thời gian ngắn ở giữa, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Duy chỉ có Rama, nhớ tới Nagisa cùng với Aurora khuôn mặt tươi cười. Hít sâu một hơi, hy vọng Nagisa cùng Aurora không có xảy ra vấn đề đi. Rama lạnh lùng đối với Shizuka Koyomi nói. Bằng không, Lion King Organization thiếu nợ ta nợ liền lớn. Nói xong, Rama xoay người qua, xin hỏi điện hạ chuẩn bị làm cái gì? Shizuka Koyomi liền vội hỏi lên tiếng, đó còn cần phải nói sao? Rama thản nhiên nói, ta đi thần thằng hồ, vì Nagisa cùng Aurora, lần này, Rama nhất định phải đi một chuyến. Nhưng mà, Shizuka Koyomi còn không có lên tiếng, một thanh âm liền vang lên, ta nên có nói cho ngươi, không cho phép chạy quá xa. Bằng không liền tự mình tới đem ngươi trói trở về đi. Làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, Rama thân hình dừng lại, biểu lộ trở nên bất đắc dĩ dâng lên. Ông, không gian liền bỗng nhiên gợn sóng, nhường một tên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xuất hiện tại trên sân thượng. Minamiya lão sư, Yukina không khỏi lên tiếng. Người đến, ngoại trừ là Natsuki bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Ngoặc kép, with of the void, Shizuka Koyomi cũng đem tầm mắt chuyển đến Natsuki trên thân. Có thể Natsuki lại đã không để ý đến Yukina, cũng không để ý đến Shizuka Koyomi, chỉ là nhìn xem Rama, trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Ngoặc kép, vẫn là tới ngăn cản ta à. Natsuki tỷ, Rama liền thở dài một hơi. Xoay người lại, nhìn về phía Natsuki, ta không ngăn cản ngươi, chẳng lẽ nhường ngươi làm loạn sao? Natsuki mặt không thay đổi lên tiếng, nhưng cũng nói cho mọi người, nàng sớm đã nhìn chằm chằm Rama. Rama ý nghĩ cùng với hành động liền đều không có trốn qua Natsuki con mắt. Có lẽ, sớm tại ngay từ đầu, Natsuki liền đoán được, Rama sớm muộn đều vẫn là sẽ biết Nagisa cùng với Aurora sự tình. Cũng quyết định đi tới thần thằng hồ à. Bởi vậy, Natsuki sớm đã làm tốt ngăn cản Rama chuẩn bị. Bên kia, Paper Noi cũng đã nói, lần này hành động, các nàng sẽ bảo đảm Akatsuki Nagisa cùng với Aurora an toàn. Liền, thiên phù hộ nữ vương, cùng với lực lượng phòng vệ đều xuất động. Akatsuki nhà lão yêu bà cùng cái kia đánh hầm ngầm chuột cũng đồng ý hành động lần này. Đi theo ở một bên, không có khả năng nhường cái kia hai cái nha đầu xảy ra chuyện. Ngươi đến cùng tại quan tâm cái gì? Natsuki nói về lời tới liền là như thế, không khách khí. Nhưng Natsuki không khách khí, Rama cũng là không có tính toán thỏa hiệp. Vậy cái kia Nguyệt tỷ ngươi lại tại quan tâm cái gì đâu? Rama thẳng thắn mà nói, nếu bên kia có lòng tin như vậy, ta đi qua chiếu khán Nagisa cùng Aurora lại có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề. Natsuki không chút do dự nói, một khi ngươi đi qua, sự tình có thể sẽ trở nên hết sức phức tạp. Hết sức phức tạp, Rama nhíu mày, nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi đặc thù. Natsuki giơ lên trong tay sát nhập dâng lên viền gen cây quạt. Chỉ hướng Rama ngực, nói, đừng quên, ngươi đã là nhận chân chính thần che chở thần tử. Lại phong ấn nguyên sơ Aurora, ngươi tồn tại bản thân liền cùng thánh diệt, thoát không khỏi liên quan. Bị phong ấn ở thần thằng hồ bên trong, thánh diệt, di sản chính thể là cái gì? Bây giờ còn không biết. Nhưng nếu cùng thánh diệt có quan hệ, làm thánh diệt trung tâm đệ tứ chân tổ tồn tại, đúng phương tới nói, tự nhiên không phải không có chút nào liên quan đồ vật. Cái kia có thể là thần lưu lại cái gì lực lượng, cũng hoặc là thiên bộ khai thác khác thí thần binh khí. Vô luận là loại nào, đều rất nguy hiểm. Đã như vậy, không cho đồng dạng thân là thí thần binh khí đệ tứ chân tổ tiếp cận phong ấn. Điều này chẳng lẽ hết sức khó lý giải sao? Đệ tứ chân tổ ma lực liền có khả năng kích thích đến thánh diệt, di sản, dẫn đến xuất hiện to lớn tai nạn. Bởi vậy, Natsuki mới không muốn để cho Rama đi qua. Cái kia Aurora đâu? Yukina cho đến lúc này mới lên tiếng. Không rõ ràng cho lắm mà nói. Aurora cũng là The Original Fourth Primogenitor. Đồng dạng là thánh diệt, di sản, thân là thí thần binh khí cơ thể một trong. Để cho nàng tới gần thần thằng hồ, thật không có vấn đề sao? Trả lời cái vấn đề này không phải vầng trăng kia, mà là Shizuka Koyomi, không thể nói là hoàn toàn không có vấn đề. Shizuka Koyomi trả lời như vậy nói, nhưng Aurora Florestina chẳng qua là The Original Fourth Primogenitor mà thôi. Coi như thật có ảnh hưởng gì, hẳn là cũng tương đương có hạn. Lại thêm hắn bản chất vẫn là phong ấn vật chứa, cùng thần thằng hồ bên trong phong ấn thuộc về cùng một tính chất tồn tại. Nàng tới gần, cực lớn khả năng đưa tới không là ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại có khả năng là một chuyện tốt, nhưng nếu như là đệ tứ chân tổ bản thân tới gần nơi đó, vậy liền coi là chuyện khác. Natsuki vẫn là nhìn chăm chú lấy Rama, từng chữ từng câu nói. Cho nên, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi trong nhà. Bản thổ sự tình, ngươi đừng quan tâm, đừng quan tâm. Khả năng sao? Nói cho cùng, các ngươi chỗ đề cập hết thảy đều chẳng qua là suy đoán thôi. Căn bản không có đầy đủ cường độ có khả năng cam đoan Nagisa cùng Aurora có thể không có việc gì. Rama cực kỳ bình tĩnh lên tiếng. Có lẽ thần thằng hồ bên trong linh vật hội ăn mòn ý đồ dùng linh năng lực tiếp xúc nó Nagisa. Nhưng Nagisa bị thương tổn. Có lẽ, Aurora phong ấn ngược lại sẽ dẫn tới thánh diệt, di sản quá kích phản ứng. Tiến tới đôi Aurora tạo thành tổn thương. Các người luôn miệng nói sẽ bảo đảm Nagisa cùng Aurora an toàn. Nhưng nếu như các ngươi làm không được đâu. Thần thằng hồ trong phong ấn đồ vật, có lẽ là liền các ngươi đều không tưởng tượng nổi tồn tại. Đến lúc đó đừng nói là cái gì Lion King Organization cùng lực lượng phòng vệ. liền này cực đông đảo quốc cũng có thể biến thành một mảnh tử địa. Đến lúc đó, các ngươi lại thế nào phụ trách? Rama dương mắt màn, chém đinh chặt sắt tuyên bố. Cho nên, chuyến này ta phải đi. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Bao quát ngươi, Nasuki tỷ, lời này vừa nói ra. Trong không khí tràn ngập nổi lên hiểm ác bầu không khí. Nasuki cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Rama. Không nói gì, Rama cũng trực tiếp nhìn xem vầng trăng kia. Không nói một lời, Yukina ngừng thở. Đến mức Shizuka Koyomi, sắc mặt đồng dạng tràn đầy trầm trọng. Yên tĩnh lại đè nén không khí liền tràn ngập các ngõ ngách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,